Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Noãn trước giờ chưa từng gặp Quách Lữ Trưởng, nhưng trên đường về, cô không khỏi tò mò hỏi Cố Thanh Hàn: "Ngươi làm sao lại tự mình đi săn một con lợn rừng mà không nói cho ta biết một tiếng? Thật sự là một mình ngươi làm sao? Vậy ngươi không bị thương à?" Ôn Noãn hơi lo lắng vì nghe Lý Đại Vang nói về chuyện săn bắn. Giờ cô mới nhận ra rằng Cố Thanh Hàn có thể đã gặp nguy hiểm. Dù sao, lợn rừng thực sự là một con vật rất mạnh mẽ. Cả về sức lực lẫn tốc độ, có thể nói là đáng sợ hơn nhiều so với những con heo nuôi trong nhà. Nhìn thấy Ôn Noãn vẫn đang chăm chú quan sát, Cố Thanh Hàn đột nhiên nghiêng mặt. Rồi nở một nụ cười rất nhẹ nhàng với cô. Đây là một nụ cười rất hiếm thấy của anh. Thường thì chỉ khi đêm khuya, lúc hai người bên nhau một mình, anh mới để lộ ra vẻ mặt dịu dàng như vậy. Ôn Noãn ngẩn người một chút, rồi đùa nói, sẽ không phải là lợn rừng đụng vào đầu của ngươi đấy chứ? Ngốc nghếch, không có, Cố Thanh Hàn cười đáp, chỉ là đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Ôn Noãn liếc mắt nhìn anh, có chút bực mình, tôi hỏi ngươi có bị thương không mà. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 246 HTML. Cố Thanh Hàn nhìn quanh, thấy không ít người đang nhìn về phía họ. Anh liền thu lại nụ cười, tiến lại gần Ôn Noãn, ghé vào tai cô nói, đợi lát nữa về nhà, tôi cho em kiểm tra một chút. Ôn Noãn đỏ mặt nhưng vẫn rất lo lắng, bèn không nói gì thêm. Khi về đến nhà, Ôn Noãn lập tức nghiêm túc kiểm tra thân thể Cố Thanh Hàn. Chỉ phát hiện trên người anh có vài vết chảy xước nhỏ. Cô nhẹ nhõm thở phào một hơi, không hề thấy vết thương nghiêm trọng nào. Ôn Noãn lập tức dùng lực đánh nhẹ vào cánh tay anh. Phát ra một tiếng, ba, vang rồi. Giọng có chút tức giận, làm ta suýt nữa hù chết, còn tưởng ngươi bị lợn rừng đụng vào đầu. Hỏng rồi, Nhạc Nhạc nhìn thấy mẹ đánh ba vào cánh tay của Cố Thanh Hàn. Đôi mắt đen láy của cậu bé liếc nhìn Ôn Noãn rồi miệng chu lên. Vẻ mặt tỏ ra không hiểu, như thể đang oán giận vì sao mẹ lại làm thế với ba. Ôn Noãn cười khổ, lẩm bẩm, tất cả đều tại ngươi. Giờ hai tử đều tưởng mẹ bắt nạt ba rồi. Cố Thanh Hàn cúi đầu xuống, cố nén cười, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Anh nhìn thấy phản ứng đáng yêu của Nhạc Nhạc, nhưng lại không thể phủ nhận rằng chính hành động này của Ôn Noãn cũng khiến anh cảm thấy cô thật sự quan tâm anh. Cách chương